One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1491, chương 165, thần tính linh vật. Kim Sí Đại Bằng không cam lòng không muốn bay khỏi Bạch Viêm bả vai. Trên không trung cực tốc biến đại, dương cánh hơn 100 mét, to lớn bóng ma đánh tới. Mọi người nhất thời cảm giác đỉnh đầu tối sầm lại, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Lên đây đi, tiện nghi các ngươi. Kim Sí Đại Bằng một đôi bằng mắt duệ sắc vô cùng, liếc nhìn Tây Phương Giáo đám người, dày đặc khí lạnh, một đám thiên tài chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, cùng nhau sợ run cả người. Đi thôi, Bạch Viêm tiện tay đem triệu hoán đến dòng nước tụ thành một đầu thủy sắc dây lụa, quấn quanh một tải vũ tử mạch quanh người. Mỹ nhân dáng người thướt tha, da thịt tuyết trắng, bị thủy sắc dây lụa chỗ vây quanh, màu trắng hơi nước tràn ngập, mông lung như là cửu thiên tiên nữ. Không ít Tây Phương Giáo khổ tu sĩ, tóc ngắn áo gai, ngày bình thường chỉ biết là tu luyện ra hỏa, lúc này cũng không khỏi nhìn mà trợn tròn mắt. Chủ nhân nữ nhân cũng dám khải hạm, chán sống. Độc giác nhân hùng có thể trừng mắt, hung ác nhìn xem đám kia Tây Phương Giáo mau đầu tiểu tử. Lập tức đám người cổ co rụt lại, nhao nhao cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn nhiều. Vũ tử mạch ngọt ngào kéo Bạch Viêm cánh tay, hai người trực tiếp thả người nhảy lên Kim Sí Đại Bằng lưng. Độc giác nhân hùng theo sát phía sau. Kim Sí Đại Bằng vương hầu cấp bậc, uy áp phóng xuất ra, uy áp như biển, đè xuống phương đám thiên tài bọn họ không thở nổi. Một với Tây Phương Giáo thiên tài nơm nớp lo sợ, cúi đầu tựa như nghe lời hạc quạ bình thường, không dám nhìn nhiều, cũng không dám lỗ mãng, nơm nớp lo sợ leo lên Kim Sí Đại Bằng lưng. Cuồng phong cuốn lên, cát vàng tràn ngập, Kim Sí Đại Bằng dương cánh kích trời, dương cánh trên 100 trượng, phù diêu mà lên, phía dưới đại địa vụt nhỏ lại, những cái kia trên mặt đất thần thái vội vã dị vực thiên tài, rất nhanh biến như là con kiến lớn nhỏ, kình phong quất vào mặt, lại thêm hơi nước dư giả, nơi này giống như một chốn cực lạc, làm cho người thần thanh khí sảng. Một cái hỏa hồng hung cầm bay qua, dương cánh mấy chục trượng, người bề trên ảnh thiểm điện, xa xa nhìn Bạch Viêm bọn người một chút, nhanh chóng đi xa, cảm giác được không dễ chọc, không nghĩ đồ sinh sự đoan. Trên mặt đất, một cái màu xanh cự lang nhanh chóng chạy vội, cao đồng dạng có vài chục trượng, nó toàn thân lông tóc như là tơ lụa, ánh sáng thuận hoạt, răng nanh tuyết trắng, hướng ra ngoài đột xuất, lấp lóe tùm hàn quang, đi dạo thủy mãn rơi trên mặt đất dâng lên khói trắng. Một cái hung hãn chi khí bay lên, màu xanh cự lang trên lưng đồng dạng chở không ít người, xa xa nhìn lên bầu trời bên trong Kim Sí Đại Bằng dương cánh mấy 100 trượng, tại mặt đất bỏ ra một mảng lớn bóng ma. Cự lang quay đầu hướng phía một phương hướng khác chạy. Hình thể lớn như vậy, vẫn là có thiên giai hung cầm danh xưng Kim Sí Đại Bằng huyết mạch. Nó trên lưng người nhất định càng thêm cường đại, cùng bọn hắn một đường, nói không chừng ngay cả canh đều không đến uống, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Màu xanh cự lang vắt chân lên cổ phi nước đại, một đường khói bụi tràn ngập, nhanh chóng đi xa sa mạc xích hồng, có cuồn cuộn nham tương toát ra. Ừng ực bốc lên bọt, khói trắng bay lên, đè ép thiên địa, dù cho thân ở không trung, Bạch Viêm bọn hắn cũng có thể ngửi được trận trận gay mũi mùi lưu huỳnh. Một đầu heo rừng lộc cộc gọi, heo rừng đầu uốn tại một khối nhô ra dưới hòn đá. Không biết tại ủi lấy cái gì, nó chừng cao 10 trượng, toàn thân đen kịt, lông tóc bóng loáng. Tựa như tốt nhất mực cấp, dưới ánh mặt trời thậm chí có phản quang. Chủ nhân, đầu kia heo êm tai a. Độc giác nhân hùng ghé vào kim xí đại bằng trên lưng nhìn xuống phía dưới. Phát hiện đầu kia heo rừng, lập tức hét lớn, thời kỳ thượng cổ, hỏa khước sở dĩ có thể nhanh chóng quật khởi. Cùng mảnh này tổ địa mật thiết tương quan, tục truyền mỗi một thời đại hỏa hoàng, đều là ở chỗ này quật khởi. Thực lực cấp tốc tăng lên, đạt tới tôn giả cảnh, thành là chúa tể một phương. Nơi này có rất nhiều thần tính linh vật, có thể để người ta nhanh chóng tu vi. Kim xí đại bằng trên lưng, một đám tóc ngắn áo gai thiên tài cũng nhao nhao nhô đầu ra, lẫn nhau xì xào bàn tán. Đối phía dưới đầu kia heo rừng chỉ trò, nghe nói nơi này sinh vật liền xem như phổ thông gà vịt dê bò, sinh hoạt lâu cũng sẽ phát sinh thuế biến, biến bất phàm. Đầu này heo rừng sống không biết bao nhiêu năm, thể bên trong ẩn chứa thần tính vật chất không biết có bao nhiêu. Bọn hắn sớm trước khi tới đều làm qua bài tập, thậm chí có không ít người là trực tiếp chém giết đi ra, cuối cùng mới thu hoạch được tiến vào khu di tích này danh ngạch. Không giống Bạch Viêm mấy người trực tiếp cầm tới danh ngạch, thậm chí trước khi đến cũng không biết nơi này là địa phương nào. Thần tính vật chất như thế mập, khẳng định ăn thật ngon. Độc giác nhân hùng lau nước miếng, một đôi có thể mắt phát ra ánh sáng, nhìn chằm chằm phía dưới heo rừng, nóng bỏng vô cùng. Đi xuống đi, đi lâu như vậy, cũng nên thỏa mãn một cái ăn uống chi, muốn. Bạch Viêm cười nhạt, dùng chân đá đá kim xí đại bằng, ra hiệu nó xuống dưới. Rõ ràng chỉ có ta một người đang bay. Kim xí đại bằng có chút hoán niệm, nhớ nó đường đường kim xí đại bằng, thiên giai hung cầm hậu duệ, kết quả mỗi lần đều là làm chân chạy đi đường sống. Thật sự là phiền muộn. Nó ngoan ngoãn hướng xuống lao xuống, mặc dù có lòng tin sẽ không bị trực tiếp nổ, nhưng kim xí đại bằng vẫn là không dám chống lại Bạch Viêm mệnh lệnh. Đỉnh đầu một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống, heo rừng chỉ cảm thấy phía sau lưng một mảnh râm mát. Hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, một cái màu vàng đại điểu đáp xuống, toàn thân lông vũ như là đúc bằng sắt, hiện ra kim loại sáng bóng, dưới ánh mặt trời phản xạ ra từng đạo hàn quang. Mấu chốt nhất là cái kia con chim lớn dương cánh đủ lấy trên trăm trượng, là nó gấp mấy chục lần lớn nhỏ. Heo rừng lập tức linh hồn đều chạy, cũng không lo được không tải ủi vật kia, bốn vó đạp một cái, nhanh chóng quay đầu, kinh hoàng chạy trốn. Bụi mù nổi lên bốn phía, đem nơi này bao trùm. Kim xí đại bằng cánh chim khẽ nhúc nhích, đầu này heo rừng lập tức bị nó phiến bay ra ngoài mấy trượng xa, tứ chi run rẩy mấy lần, sau đó rốt cuộc bất động. Lập tức một đám Tây Phương giáo thiên tài hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Bạch Viêm, ánh mắt của mấy người càng thêm kính sợ. Đầu này heo rừng dù là ngay từ đầu chỉ là chỉ phổ thông heo rừng, đi qua thời gian dài như vậy thuế biến, thể bên trong ẩn chứa phong phú thần tính vật chất, đồng thời chiến lực cũng không thể coi thường. Nếu là đổi lại bọn họ tới, ít nhất phải hơn 10 chiêu mới có thể đem heo rừng chế trụ, mà kim xí đại bằng vậy mà một cánh liền trực tiếp đem heo rừng đập choáng. Phần này thực lực quả thực đáng sợ, quá tốt rồi, lại có tiệc có thể làm. Độc giác nhân hùng hai mắt phát sáng, cái thứ nhất nhảy xuống, đi vào heo rừng bên cạnh, hưng phấn không thôi. Vừa rồi đầu kia heo rừng tại ủi lấy cái gì? Nhất định là cái gì chân quý linh vật. Một đám Tây Phương giáo thiên tài nghị luận ầm ĩ, cũng đều nhảy xuống tới, hướng phía vừa rồi heo rừng ủi khối cự thạch này đi đến. Bạch Viêm lôi kéo Vũ Tử Mạch tay, chậm rãi đi xuống kim xí đại bằng lưng, không nhanh không chậm nhìn xem đám người bận rộn. Là một gốc linh chi, có người kinh hô. Bạch Viêm cùng Vũ Tử Mạch bị kinh động, hướng phía cự thạch bên này đi tới, một đám thiên tài nhao nhao tránh ra, cho hai người đưa ra một con đường đến. chỉ gặp một gốc màu đỏ linh chi sinh trưởng tại dưới tảng đá lớn râm mát chỗ. Có ánh sáng quân lưu chuyển, như là liệt diễm bốc lên. Đây là một gốc hỏa tính linh vật, một đám thiên tài đều không có tùy tiện xuất thủ. Đừng nhìn heo rừng ở rất gần, nhưng nó một mực tại ủi lâng như vậy đều không có đắc thủ, linh vật cũng không tốt đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.